Tất cả đều là người mà cô rất thích rất thích. Thật ra, còn rất muốn có được. Chuyện này nếu Phó Tư Điềm không nhắc đến, bản thân Thời Ý cũng quên sạch sành sanh. Giản Lộc Hòa gào khóc kêu la. Duyên phận trời ban gì thế này? Thời khắc định mệnh, Thời Ý, trêu ghẹo con người ta trong vô hình. Nói mau, là nữ chính, hiện tại cậu cảm thấy thế nào? Thời Ý đang bóc tôm hùm đất cho Phó Tư Điềm. Không trả lời câu hỏi của Giản Lộc Hòa. Chỉ nhìn Phó Tư Điềm thắm thiết. Bỏ tôm hùm đất đã lột vỏ vào chén Phó Tư Điềm. Sau đó, cô ấy tháo bao tay dùng một lần ra. Cầm tay Phó Tư Điềm qua. Rũ mi, viết từng nét vào lòng bàn tay cô. Vạn phần may mắn. Cách chương.